Phật hệ Mau Xuyên, chương 135, cung đấu trò chơi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Du Du thần sắc ngưng trọng trở về chính mình sân. Như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Phía trước nàng vô số lần hồi đương cũng không có gặp được quá loại tình huống này. Lần này vì cái gì sẽ ra ngoài ý muốn đâu. Khảo thí để mục thế nhưng thay đổi. Tuy rằng lão phu nhân chưa nói xuất khẩu, nhưng Quý Du Du biết bởi vì phía trước khoác lác không có thực hiện. Cho lão phu nhân hy vọng lại làm nàng thất vọng. Lão phu nhân trong lòng khẳng định sẽ đối nàng có phê bình kín đáo. Mặt khác tỉ muội cũng không chừng ở trong lòng như thế nào cười nhạo nàng. Này đó đảo còn ở tiếp theo. Quý Du Du lo lắng nhất chính là, thế nhưng có vượt qua dự đoán sự tình đã xảy ra. Rõ ràng là hồi đương trọng tới. Như thế nào đề thi sẽ phát sinh biến hóa đâu? Nàng tưởng không rõ. Vì thế dùng đơn giản nhất phương pháp. Thử lại một lần. Nàng hỏi thăm lần này đề thi sau. Lại lần nữa hồi đương. Trở lại nàng nói cho Quý Đường đề thi thời điểm. Vì bảo hiểm khởi kiến. Nàng đem một vòng mục đích đề thi cùng nhị chu mục đích đề thi đều nói cho hắn. Tô Giao trở lại cảnh vương phủ. Nói cho Tống Lăng Uyên. Nàng còn rất thông minh. Đem hai lần đề đều nói cho Quý Đường. Ta vốn đang nghĩ. Nàng nói cho Quý Đường nhị chu mục đích đề nói. Chúng ta khiến cho Hoàng đế đổi hồi một vòng mục đích đề. Cái này là không được. Không quan hệ. Lại một lần nữa đổi một bộ thì tốt rồi. Tống Lăng Uyên bình tĩnh nói. Nàng tổng sẽ không vẫn luôn thí đi xuống. Cũng là. Lại một lần gom lại lão phu nhân trong viện. Lúc này Quý Du Du không dám cam đoan nói Đường Nhi nhất định cao trung. Mà là an an phận phận chờ đợi. Mặc dù trong lòng thấp thỏm bất an. Trên mặt lại như cũ cười hống lão phu nhân vui vẻ. Thân là cổ đại hậu trạch nữ tử. Một cái hiếu tự lớn hơn thiên. Nàng không có mẹ đẻ. Nếu không nghĩ làm Lý Thị ở nàng hôn sự thượng sứ ngáng chân. Nhất định phải đến lấy lòng lão phu nhân. Làm lão phu nhân thế nàng làm chủ. Nàng đảo chắn vô số lần. Rốt cuộc thăm dò lão phu nhân tính tình. Yêu thích. Trở thành nàng thích nhất cháu gái. Không chỉ là lão phu nhân. Còn có nàng phụ thân Thừa Ân Hầu. Nàng thế tử đệ đệ. Hầu phủ trên dưới. Ở nàng khổ tâm kinh doanh hạ. Mỗi người đều thực thích nàng. Liền mặt khác huân quý thế gia các phu nhân cũng đối nàng tán dương có thêm. Nàng biết dư luận lực lượng, hơn nữa cổ đại nữ tử thanh danh lại thập phần quan trọng. Nàng muốn làm hoàng hậu, gia thế thượng kém một chút, cho nên muốn ở địa phương khác đền bù. Trước mắt mới thôi, nàng làm chính là thực thành công, cho nên nàng càng muốn ổn định, trong lòng lại thấp thỏm cũng không thể lộ ra mảy may. Không thể phá hủy lâu như vậy tới nay khổ tâm kinh doanh hình tượng. Rốt cuộc chờ đến Quý Đường hồi phủ. Quý Du Du vẫn cứ là cái thứ nhất đi tìm hiểu tin tức. Nàng vừa thấy đến Quý Đường sắc mặt. Trong lòng liền lộp bộp một chút. Tác giả. Vân Sơ Đường. Edit. Sabo số chương. 292 chương. Thể loại. Đam mỹ. Cổ đại. He. Tình cảm. Ngọt. Chiều nhau. Sống lại. Chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác. Quả nhiên, Quý Đường thập phần ảo não nói. Đại tỷ, người cho ta đề một đạo cũng không có xuất hiện. Ta đáp rối tinh rối mù. Lần này chỉ sợ muốn làm trò cười. Sớm biết rằng ta liền không nên tham gia lần này khảo thí. Quý Du Du ngốc lập đương trường. Lại thay đổi, tại sao lại như vậy? Đại tôn tử, ta cùng ngươi nói. Ngươi thật sự bỏ lỡ một hồi trò hay. Ngươi hẳn là đi xem nàng ngay lúc đó biểu tình. Đậu chết ta. Tô Giao mặt mày hớn hở cùng Tống Lăng Uyên miêu tả ngay lúc đó hình ảnh. Nàng sớm biết rằng hôm nay sẽ có vừa ra trò hay. Nhưng làm Tống Lăng Uyên đi xem. Hắn thế nhưng không đi. Nàng đành phải chính mình đi nhìn. Trở về lại hướng hắn chuyển đạt. Tống Lăng Uyên lặng lặng nghe nàng giảng thuật. Nghe xong lúc sau. Hắn rốt cuộc lộ ra gặp mặt lúc sau cái thứ nhất mỉm cười. Cực thiển cực đạm, giây lát lướt qua, không xem cũng có thể tưởng tượng đến. vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Lần đầu tiên xuất hiện biến cố, hẳn là thực hoảng sợ đi. Không sai, nàng hiện tại chính kinh hoàng thất thố. Ta xem nàng kia bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không hồi đương. Như thế, làm ám vệ đi nhìn chằm chằm liền hảo. Ngươi lưu tại vương phủ đi. Nàng vừa ly khai, hắn liền sẽ chậm rãi trở lại bị giam cầm trạng thái. Tiếp tục lặp lại trước kia tình cảnh, tựa như bị gông xiềng khảo trụ, mà nàng là kia đem mở khóa chìa khóa. Tô Dao đáp ứng xuống dưới, bởi vì nàng cũng lười đến mỗi ngày đi bò đầu tường. Mặc dù không hồi đương, Quý Du Du nhật tử cũng không nhàm chán. Nàng chính là sự cố nhiều phát thể, sở hữu cốt truyện đều là quay chung quanh nàng phục vụ. Cho nên bên người nàng chuyện xưa thật sự là xuất sắc ngoạn mục. Căn cứ ám vệ truyền quay lại tới tin tức, rơi xuống nước một chuyện, Lý Thị cùng Quý Tiêu Tiêu ăn lỗ nặng. Quý Tiêu Tiêu càng là bị hứa cho cái kia ngũ độc đều toàn người xa cơ thất thế. Mẹ con hai người thập phần không cam lòng. Các nàng không hảo quá, lại như thế nào nguyện ý nhìn Quý Du Du Xuân Phong đắc ý. Vì thế Lý Thị lại suy nghĩ cái chủ ý, mang theo trong phủ mấy cái nữ hài đi chùa miếu dâng hương. Làm người ngụy trang thành thổ phỉ cướp đi Quý Du Du. Hủy hoại nàng trong sạch. Cái này chủ ý có thể nói là lại xuẩn lại độc. Quý Du Du cũng không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu lúc. Nàng không cần hồi đương cũng biết. Lý Thị đề nghị khẳng định không có hảo ý, cho nên vẫn luôn cảnh giác. Tuy rằng cảnh giác, nhưng bởi vì thói quen vừa ra sự liền hồi đương, cho nên nàng vẫn là đi theo Lý Thị ra cửa. Thẳng đến gặp được bọn cướp, nàng mới biết được Lý Thị đánh cái gì chủ ý, một bên thầm mắng Lý Thị ác độc. Một bên hồi đương trọng tới, nhị chu mục đích thời điểm, nàng đã biết Lý Thị kế hoạch, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cố ý xuyên cùng Quý Tiêu Tiêu nhan sắc gần quần áo. Kiểu tóc cũng không sai biệt lắm. Nàng là chuẩn bị tới cái thay mận đổi đáo. Ở bọn cướp tới thời điểm, đem Quý Tiêu Tiêu đẩy ra đi, làm các nàng tự thực hậu quả xấu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, lúc này đây, cốt truyện lại đã xảy ra biến hóa. Các nàng không gặp được bọn cướp, chỉ là nửa đường kinh ngạc mã, bị sóc bá một đường. Các hình dung chật vật, y tấn tán loạn, lại một lần, sự tình đã xảy ra biến hóa. Quý Du Du ngốc, vùng ngoại ô, Tô Dao ngồi xổm trên mặt đất, vươn một bàn tay chỉ, chọc chọc trên mặt đất bọn bắt cóc. Có chút buồn bực, nàng này hẳn là không xem như thánh mẫu đi. Nàng là tưởng cấp Quý Du Du ngột ngạt tới, nhưng là lại không nghĩ thật sự làm bọn bắt cóc trói lại nàng. Hủy diệt trong sạch. Nàng chán ghét phương thức này, cho nên liền nho nhỏ thay đổi một chút, liền tính Quý Du Du là cái tội ác tày trời đại ác nhân. Nàng đều không nghĩ dùng phương thức này tới tàn phá một cái nữ hài. Quá lâu, huống chi, Quý Du Du cũng không tới cái loại tình trạng này. Một, nàng quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ở trên xe lăn Tống Lăng Uyên. Những người này làm sao bây giờ? Bọn họ là Lý Thị tìm tới người. Cứ như vậy thả, bọn họ hẳn là sẽ tìm Lý Thị hội báo tình huống đi. Tống Lăng Nguyên mặt vô biểu tình nói. Ném vào đại lao, hành đi, dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Chuyện này sau, Quý Du Du an phận một đoạn thời gian. Nàng phát hiện hồi đương cũng không phải vạn năng. Mặc dù tránh khỏi nguyên bản nguy cơ, nhưng đồng dạng sẽ xuất hiện tân không biết nguy cơ. Cho nên nàng không thể không thận trọng. Không thể vừa ra sự liền hồi đương. Nàng cố nén vừa ra sự liền hồi đương thói quen. Cũng không hề trêu chọc Lý Thị mẹ con. An tâm chờ Bách Hoa Yến đã đến. Nhật tử chậm rãi qua đi. Thực mau tới rồi Bách Hoa Yến hôm nay. Vân Tuệ đại trưởng công chúa là Tống Thừa Nghĩa nữ nhi duy nhất. Cũng chính là đương kim hoàng thượng cùng Tống Lăng Nguyên thân cô. Ấn bối phận tới nói. Này cũng phải gọi Tô Dao một tiếng A-di, bởi vì quả hồng này hai vợ chồng không đáng tin cậy. Sinh nhi tử cũng không đáng tin cậy, toàn bộ đi vân du thiên hạ. Cho nên hiện giờ tiểu hoàng đế Tống Càn Uyên, tới rồi cưới vợ tuổi tác, lại không cái đáng tin cậy trưởng bối thu xếp. Vì thế việc này liền dừng ở cô Vân Tuệ công chúa trên người. Hoàng gia này những huynh đệ tỉ muội quan hệ đều khá tốt. Bởi vậy Vân Tuệ công chúa đối cháu trai sự thập phần để bụng. Mấy tháng trước liền thả ra tiếng gió tổ chức bách hoa yến. Mời các gia quý nữ tham gia. Đủ loại quan lại trong lòng biết rõ ràng. Đây là vì cấp hoàng thượng chọn lựa hoàng hậu. Cố ý nhân ra, sớm liền chuẩn bị đi lên. Tống Lăng Uyên cũng ở bị mời chi liệt. Vân Tuệ đồng dạng cũng lưu ý hắn hôn sự. Cho nên muốn làm hắn tự mình nhìn xem có hay không hợp nhãn duyên. Lúc ban đầu thời điểm, Tống Lăng Uyên cự tuyệt. Không có tham dự, cho nên sau lại lặp lại vô số lần. Hắn đều chỉ có thể đãi ở trong phủ. Lúc này đây, lại bị Tô Dao xúi dục đi xem náo nhiệt. Đi xem sao? Như vậy náo nhiệt thời điểm ngươi không nghĩ tự mình nhìn một cái. Hơn nữa, Quý Du Du khẳng định sẽ lại hồi đương. Ngươi đến cùng Vân Tuệ nói. Làm nàng thay đổi quy tắc. Tống Lăng Uyên liền đáp ứng xuống dưới. Nói lên Vân Tuệ, nàng khi còn nhỏ ăn sinh nhật. Ta còn cho nàng đưa qua lễ vật đâu. Chính là chưa thấy qua ta. Phỏng chừng cũng không nhớ rõ ta cho nàng tặng lễ vật sự. Tô Dao cảm thán. Tống Lăng Uyên không tỏ ý kiến. Hắn vẫn luôn không quá tin tưởng nàng nói chính là hoàng tổ phụ bạn cũ sự. Tổng cảm thấy nàng là vì làm hắn kêu cô nãi nãi mới cố ý lừa hắn. Hai người cưỡi xe ngựa. Trước tiên tới rồi công chúa phủ. Vân Tuệ công chúa vừa nghe nói là Cảnh Vương tới. Tự mình ra cửa nghênh đón. A Lực đem Tống Lăng Uyên liền người mang xe lăn dọn xuống dưới sau. Vân Tuệ công chúa lập tức đi qua đi. Chính mình đỡ bắt tay. Chuẩn bị đẩy hắn. Có thể đem Lăng Nhi mời đến cũng thật không dễ dàng. Người cũng nên nhiều ra cửa đi lại. Thường tới cô nơi này. Cùng thần nhi bọn họ mấy cái cùng nhau chơi. Tống Lăng Uyên thần sắc nhàn nhạt mở miệng. Cô, trước chờ một chút. Làm sao vậy? Tống Lăng Uyên không nói chuyện. Quay đầu lại nhìn xe ngựa. Tô Dao vừa lúc từ bên trong vén rèm lên. Chính mình nhảy xuống tới. Thấy rõ nàng dung mạo. Vân Tuệ kinh diễm một cái chớp mắt mới bừng tỉnh hoàn hồn. Vị này chính là, không đợi Tô Dao mở miệng, Tống Lăng Uyên liền giành trước mở miệng. Nàng là ta khách quý. Cô ngài đi vội đi. Không cần tiếp đón chúng ta. Này hiển nhiên là không nghĩ cùng nàng nói này nữ hài tử thân phận. Vân Tuệ tuy rằng tò mò, lại cũng không có hỏi nhiều. Kia hảo, ta làm thần nhi tới cùng các ngươi. Tống Lăng Uyên gật đầu. Vân Tuệ rời đi trước. Lại lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Tô Dao, nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nàng gặp qua không ít thế gia quý nữ, tướng mạo không có một cái có thể so sánh đến quá cô nương này. Khí chất thượng cũng kém rất nhiều. Cô nương này có một cổ siêu nhiên xuất trần khí chất, không giống như là thế gian nữ tử, đảo như là trên 9 tầng trời tiên nữ dường như. Có như vậy cô nương tại bên người, chỉ sợ Lăng Nhi chướng mắt nàng thu xếp những cái đó. Vân Tuệ rời đi sau, Tô Dao đẩy Tống Lăng Uyên vào phủ, cố ý làm người dẫn bọn hắn đi trong phủ tối cao địa phương. Hảo phương tiện bọn họ xem diễn, vì thế hạ nhân dẫn bọn hắn đi trong phủ tàng thư các. Ở lầu 3, vừa lúc có thể đem tiền viện hậu viện đều thấy rõ ràng. Thực mau, liền lục tục có khách tới cửa. Trong phủ dần dần náo nhiệt lên. Thừa Ân hầu phủ có tư cách bị Vân Tuệ công chúa mở tiệc chiêu đãi. Chỉ có đích nữ, đích nhị tiểu thư Quý Tiêu Tiêu bị hủy danh tiết, lại đã đính hôn, tự nhiên không ở này liệt. Dư lại chỉ có Quý Du Du cùng nhị phòng hai chị em. Nhị phòng không thừa tước, nhị gia chỉ là cái ngũ phẩm quan. Nhị phu nhân làm một cái ngũ phẩm quan phu nhân, thân phận không đủ xem. Vốn dĩ Lý thị cái này hầu phu nhân là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lão phu nhân biết nàng mang theo oán khí, sợ nàng hủy hoại hôm nay chuyện tốt, bởi vậy cũng không làm nàng đi. Chính mình tự mình mang theo ba cái cháu gái đi tham gia yến hội. Nàng nhưng thật ra không dám xa tưởng hoàng hậu chi vị. Nhưng hôm nay ở đây cũng có mặt khác huân quý phu nhân. Ba cái cháu gái có thể vào cái nào mắt. Đều là một môn không tồi việc hôn nhân. Trong xe ngựa, Quý Du Du có chút chờ mong cũng có chút khẩn trương. Nếu là từ trước, Nàng là không khẩn trương, bởi vì ra sai hồi đương trọng tới là được. Nhưng hiện tại không biết là cái gì nguyên nhân. Nàng mỗi lần hồi đương đều sẽ có mặt khác không tưởng được sự phát sinh. Thế cho nên nàng cũng không dám tùy tiện hồi đương. Lúc này đây Bách Hoa Yến, nàng chuẩn bị làm hết sức. Có thể không hồi đương liền không hồi đương. Nhưng nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, cách chương.